pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 524 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 2. Đệ nhị càng, lãnh ký du kỳ thật nguyên bản có cái thanh mai trúc mã. Ái ngươi trong lòng khó mở miệng nhà bên tiểu ca ca. Chính là một lòng muốn lại hướng về phía trước đi một bước lãnh mục cùng nàng thân ái mẫu thân an. Phu nhân chính là sinh sôi chia rẽ bọn họ, thân thủ đem nữ nhi đưa vào cái kia ăn thịt người không nhả xương cung đình trong vòng. Lãnh mục ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải hướng về phía trước bò, không từ thủ đoạn cũng muốn bắt được hoàng hậu vị trí. Liền tính lấy không được hoàng hậu vị trí cũng nhất định phải nghĩ cách sinh hạ hoàng trường tử. Cũng ngăn cản những cái đó nhà mẹ đẻ thế đại cung phi sinh hạ hoàng tử. Mà lãnh ký du mẫu thân an nhã như tác không dứt dòng dài. Muốn giúp giúp người cựu cữu, tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn đem ngưng tỷ nhi lộng tiến cung đi. Lãnh gia lão thái gia vô cùng uy nghiêm nói, cái này ra cho ngươi trí cao vô thượng vinh quang. Cho ngươi người khác khó cập cẩm y ngọc thực, hiện giờ là ngươi hồi báo nhà này lúc, lãnh gia lão phu nhân ân cần dạy bảo, nhất định phải ở được sủng ái thời điểm, nhiều hơn dìu dắt ngươi huynh đệ con cháu nhóm, bọn họ mới là ngươi tương lai dựa vào, nguyên bản xuất thân không cao lãnh gia người bị quyền thế mê mắt. Cảm thấy muốn giữ được vĩnh viễn vinh hoa phú quý, cần thiết muốn cùng hoàng gia chặt chẽ kết hợp ở bên nhau. Chính là bọn họ thật sự quá vội vàng quá một bên tình nguyện. Thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ một việc, quân thần chi gian lập trường, trước nay đều là thực phi diệu. Hoàng đế yêu cầu ngươi thời điểm, các ngươi mục tiêu nhất trí tự nhiên hợp tác vui sướng. Mà hoàng đế không cần ngươi thời điểm, ngươi liền thành hắn nóng lòng diệt trừ chướng ngại vật, quyền lợi kim tự tháp thượng, vĩnh viễn chỉ có thể có một người tồn tại. Thêm một cái người đều cảm thấy tệ, huống chi là nhiều hai cái gia tộc, lãnh ký du từ sinh hạ kia một ngày bắt đầu, tiếp thu đều là hiếu lớn hơn thiên, tam tòng tứ đức, tự nhiên đối các trưởng bối nói tiêu chuẩn, nàng kỳ thật cũng không thích trong cung cái kia phong lưu phóng khoáng hoàng đế. Sớm tại tiến cung kia một khắc, nàng đã đem cá nhân cảm tình toàn bộ mai táng, chỉ còn lại có đối gia tộc một loại bi tráng tự mình hy sinh. Đừng tận mắt nhìn thấy chính mình hy sinh sở hữu đổi lấy thế nhưng là toàn bộ gia tộc sụp đổ. Lãnh ký du nhân sinh đã hoàn toàn hỏng mất, chờ đến sau lại chính mình một lòng tương trợ biểu tỷ thành hoàng hậu. Thế nhưng đem nàng cùng Trình Uyển Thu nhốt ở cùng nhau. Tra tấn các nàng thủ đoạn không khác nhiều, lãnh ký du lại lần nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng không rõ vì cái gì. Nàng có chỗ nào thực xin lỗi biểu tỷ, cho đến tử vong tiến đến một khắc trước, đắc ý rào rạt An Ngưng Tuyết mới nói ra một đống các nàng nghe không quá minh bạch nói. Lãnh ký du không rõ, chính là Lâm Tịch cũng hiểu được, nguyên lai, cái này An Ngưng Tuyết, cũng không phải chân chính An Ngưng Tuyết, mà là một mặt dị thế mà đến mang theo đoạt bảo hệ thống cô hồn. Là nàng xúi dục trí lớn nhưng tài mọn rồi lại nhát như chuột hoàng đế thiết hạ cái này nhị đào sát. Tam sĩ kế hoạch, bảng quan, lợi dụng hoàng hậu người này người thèm nhỏ dãi vị trí. Mượn sức cấp thấp cùng vô đảng phái đại thần, kích khởi Tần quốc công phủ cùng đại tướng quân phủ mâu thuẫn. Chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương, phương là chân long xuất thế là lúc, một phen ngôn ngữ trêu chọc đến Sở Dịch nhiệt huyết sôi trào. Đối nàng nói gì nghe nấy, rốt cuộc nắm quyền, thành chân chính nhất ngôn cửu đình, mặc dám không từ ngôi cửu ngũ, nếu từ hoàng đế góc độ tới nói, này tuyệt đối là vừa ra giả heo ăn hổ, nằm gai nếm mật rốt cuộc thành công mịch tập sốc lòng tuồng. Nhưng là đối với cái kia đoạt bảo hệ thống cùng có được hệ thống An Ngưng Tuyết tới nói, tất cả mọi người là thua ra, chỉ có bọn họ mới là cười đến cuối cùng người. Lâm Tịch nghĩ, cái này chiếm cứ An Ngưng Tuyết thân xác người, khẳng định mới được đến đoạt bảo hệ thống không lâu, nếu không nàng sẽ không đối như vậy hai cái dâu ria người đi khoe ra chính mình thành công cùng. Chính mình cao cao tại thượng, tỉ như nàng Lâm Tịch, chỉ ám chọc chọc làm nhiệm vụ lấy khen thưởng, làm xong liền đi, tuyệt đối sẽ không theo những cái đó không liên quan người tất tất. Lão tử là vĩ đại chấp hành giả, phi thiên độn địa, không gì làm không được, các ngươi hết thảy đều là rác rưởi. An Ngưng Tuyết nói cho hai cái lập tức liền phải chết người. Nàng cũng không thích cái này hoàng đế, tuy rằng hắn đem nàng sủng đến đầu quả tim tử thượng. Nàng chỉ cần cướp đoạt bọn họ khí vận, hấp thu cái này trong hoàng cung mặt chân long chi khí cùng những cái đó thiên tài địa bảo linh khí. Tỷ như kia tôn ngọc Phật, An Ngưng Tuyết tức chết người không đền mạng nói. Biểu muội, ta muốn cảm ơn ngươi. Không phải ngươi giúp ta cướp được kia tôn ngọc Phật, được đến rất nhiều khen thưởng. Ta hết thảy đều sẽ không tiến hành đến như vậy thuận lợi. An Ngưng Tuyết đích xác thành công. Đem vốn dĩ đã giống như cái xác không hồn giống nhau lãnh ký du tức giận đến liên tục nôn ra máu. An Ngưng Tuyết nhìn xuống các nàng, kiêu căng ngạo mạn nói. Các ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng các ngươi bảo bối đến không được chó má hoàng đế ngủ sao? Sai, ta chỉ là vì hấp thu hắn trên người long khí thôi. Một khi hắn lão làm bất động, ta liền trực tiếp giết chết hắn thu hắn khí vận. Lại đêm này trong hoàng cung mặt có linh khí đồ vật cướp đoạt sạch sẽ sao? Tiếp tục xé rách hư không? Ta thế giới, không phải các ngươi có thể nhìn lên, nói ngắn gọn chính là lấy quang cướp sạch giết sạch. Sau đó đổi bản đồ, này tuyệt đối là đặc miêu nhặt tiện nghi còn khoe mẹ a. Lãnh ký du là đối hoàng đế chết sống hoàn toàn vô cảm. Thậm chí là cảm giác được thực khoái ý. Nhưng là Trình Uyển Thu lại là từ nhỏ đến lớn đều luyến mộ Sở Dịch. Nàng tưởng nói cho nàng Dịch ca ca, nữ nhân này là cái hoặc nhân yêu tinh, tương lai sẽ hại chết hắn. Nàng dùng tay liều mạng gãi giam giữ các nàng mật thất kia phiến dày nặng cửa sắt. 10 ngón tất cả đều ma xuất huyết, lại là đầu gọi nề hà. An Ngưng Tuyết cười giữ tợn nói, sao kiểm các ngươi hai nhà khi, những cái đó trăm năm linh dược. Ngọc thạch bảo khí, sở hữu có được linh khí đồ vật tất cả đều ở bổn cung trong tay. Thậm chí, đợi lát nữa các ngươi đã chết, các ngươi trên người khí vận cũng là của ta. Có thể giáng sinh ở như vậy gia đình, đều là có hoặc nhiều hoặc ít khí vận trong người. Hệ thống kiểm tra đo lường này hai nữ nhân trên người khí vận là toàn bộ trong hoàng cung trừ bỏ Sở Dịch ở ngoài lớn nhất, nếu không có bọn họ chặn ngang một giang. Tương lai hoàng hậu khẳng định là các nàng hai cái bên trong một cái. Lâm Tịch không khỏi líu lưỡi. Cái này hệ thống độc ác tàn nhẫn. Nơi đi qua quả thực là không có một ngọn cỏ. Này một chuyến bận việc xuống dưới. Truyền thừa mấy thế hệ châm anh thế gia Tần Quốc công phủ cùng thế không thể đỡ tân quý đại tướng. Quân trong phủ, nhưng đều là đồ chơi quý giá vô số. Hơn nữa toàn bộ trong hoàng cung mặt bảo vật. Sau đó thông qua phiêu hoàng đế bắt được đế vương chân long chi khí. Còn muốn lộng đi đế vương chi hồn, cuối cùng cư nhiên liền bị nàng pháo hôi điệu hai cái nữ xứng đều không có buông tha. Còn hảo, hai nữ nhân hồn phách nàng khả năng không có tác dụng. Nếu không nói, Lâm Tịch nghĩ phỏng chừng đều không có nàng lần này nhiệm vụ. Lãnh ký du hồn phách nếu là bị hút đi, còn lấy thí cùng xã khu làm giao dịch. Nàng từ trước luôn là cảm thấy xã khu là gian thương. Dùng những cái đó người ủy thác linh hồn tẩm bổ chính mình cùng kỳ hạ như vậy nhiều công nhân. Cùng cái này cái gì đoạt bảo hệ thống một tương đối. Xã khu vẫn là rất công đạo. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình đỉnh đầu bốn viên long nhãn lớn nhỏ dạ Minh Châu. Suy xét muốn hay không phòng ngừa chu đáo trước đêm này bốn cái tạp nát. Này thỏa thỏa là đoạt bảo hệ thống chất dinh dưỡng A. Nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt loại này hệ thống. Lão hổ chào con nhím, có điểm không thể nào xuống tay cảm giác A. Hết chương.